anh là con trai, không phải chen gai. Chương 34, kết cục thương tâm. Góc truyện audio.com. Nga và Thiên Vi cũng lật đật chạy đến, nhìn vào phía trong hầm thì dùng mình rợn óc, một cái xác người đang phân hủy với tốc độ chóng mặt. Bao trùm là thứ nước xanh kinh tởm, ai mà xấu số vậy? Nga nhăn mặt kinh sợ. Thiên Vi nhìn lên thấy Linh Nhi nằm dạp xuống sàn nhà. Nghẹn ngào nước mắt, chị Linh Nhi, chị làm sao vậy? Tụi nó đánh chị chúng chị chỗ nào mà chị khóc đến vậy? Xin à, Nhi không thể nói thêm lời nào nữa. Xin, ý chị là Tiểu Tinh hả? Tinh đang được Nga kéo lên kìa chị. Vi chỉ về phía cái hầm, nơi Nga đang hì hục kéo Tinh Tinh ra khỏi đó. Linh Nhi cười trong nước mắt. Cái xác bị phân hủy đó chính là tên bị Lâm dẫn dụ đến vừa rồi. Còn Tiểu Tinh thì bình an đứng trên một ngăn vách chìa ra gần nửa miệng hầm, tấm ngăn đấy sau tầm 2 mét. Nên không thể thấy được Tiểu Tinh vẫn bình an. Chấm, sao mấy đứa lại ở đây? Sau một lúc lấy lại tinh thần, Nhi nghiêm mặt tra hỏi. Rõ là đã nhờ mẹ giữ chúng lại. Sao chúng lại có mặt ở đây, nhìn thẳng vào Tiểu Tinh? Chờ câu trả lời, dạ hôm qua em đứng ngoài phòng sách thì nghe được cuộc trò chuyện của ba và Thiên Anh. Nên ba tụi em mới trốn mẹ đến đây. Hi hi, mà tụi em đến đây làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm. Tụi em đến để giúp đỡ cơ mà. Thiên Vi tranh lời, giúp bằng cách nào? Đây này, Nga đưa ra một túi bi đủ màu sắc, nhưng nhìn rõ lại thì đó là bi cao su. Không phải bi thép, bên trong có chứa những chất vừa độc vừa sốc, có thuốc độc của Nhi, và cả 50 viên đạn còn lại của lần quậy phá trước đó của cả bọn cũng được bom vào đấy. Cộng thêm mấy chất độc rừng của Nga luôn đem theo để phòng vệ nữa. Mấy trăm viên chữ ít gì, phân phát cho nhau, tìm chỗ ẩn nấp, và tấn công, những phát đạn được bắn ra, chuẩn không cần chỉnh, thấy đối thủ cứ lăn ra chết không rõ nguyên nhân. Còn nhóm thì lạ ó như mắt bệnh dại, nhóm lại cửa quậy gãi khắp người như khỉ. Thiên Anh biết ngay Tiểu Tinh đang ở đây, tâm không tập trung, anh bị trúng cước của ông Long, ngã lăn ra, một tên đàn em chĩa súng về hướng cậu, bóp cò, viên đạn cắm thẳng vào ngực trái từ phía sau và vụt ra phía trước rơi xuống đất. Một thân hình rơi tự do xuống đất. Mắt nhắm ghìm, ba, ông Thiên đã đỡ lấy phát đạn cho anh, cậu gào lên và đỡ lấy ba mình, ông Thiên không kịp chăn chối lời nào, toàn thân buông thõng, đôi mắt ngấn nước tưởng chừng như xẻ tuông trao không tự chủ nhưng không. Dòng nước nóng rực lên và dần biến mất, anh đặt ba đến gần gốc cây, lấy gỡ lấy lớp áo đắp mặt ông lại, anh không muốn ông trông thấy những hành động tiếp đây của cậu. Lớp sơ mi được tháo ra, bên trong là một cái áo ba lỗ đa năng mà ông Thiên đã mua cho anh lúc ở Nha Trang. Mày là con gái, Trùm Long gằn giọng, từ nãy giờ ông ta không hề biết anh là con của ông Thiên Kỳ. Chỉ tưởng như một tên thủ hạ tinh nhuệ nào đó, anh dùng tay phải nắm chặt lấy vải áo trái, dùng lực thật mạnh xé toạc lớp áo đó ra cùng với vòng một giả khiến cậu không hoàn toàn thoải mái để chiến đấu. Lớp áo bị xé đôi ra vương vãi trên nền đất để lộ một thân hình vạm vỡ vòng ngực săn chắc cơ bụng chắc nịt. Toàn thân cậu run lên từng hồi. Cả thân người anh run lên vì sự đau khổ và căm tức đã dâng lên đỉnh điểm. Lão già trước mặt là thá gì mà dám cướp đi mạng sống của ba cậu. Anh vụt đến ra đòn cực nhanh. Lão Long không thể ngờ được là tốc độ và sức mạnh của anh lại kinh khủng như vậy. Tay súng vừa rồi đã bắn chết ông Thiên, giờ đang tập trung vào anh định bóp cò. Huỳnh Nga trông thấy và tặng hắn ta một phát đạn cực độc. Vì tình hình căng thẳng này đang diễn ra lệch về bên phải căn biệt thự, nên Thiên Vi và Linh Nhi chưa biết được tin động trời đấy nên vẫn tiếp tục nhắm bắn rất chính xác. Anh giờ mới đúng với danh tiếng của cậu. Một ác ma, anh ra đòn với tất cả sự hung ác. Những đòn chí mạng liên tục được phát ra, đến khi ông Long chỉ còn được hơi thở cuối. Anh là dừng lại cho ông được nói lời sau cùng. Mày là, Da R.R.K. Dev, In, anh gật đầu và tiễn lão ta đi bằng một cú đập vào đầu. nhìn thân người ông ta lúc này, có thể minh chứng cho sự tàn độc của Thiên Anh. Khắp người ông ta đều vấy máu, da thịt dập nát vì lực ra đòn không thể tưởng được. Ông ta chết với thân thể biến dạng, rất kinh khủng. Anh quay bước ra cửa chính. Các người lui ra, giọng nói của quỷ được thốt lên. Toàn bộ người phe ông Thiên dần rời trận chiến, đứng thành vòng vây bên ngoài. Một mình anh lao vào như một con quỷ khát máu, giết chết một người chỉ duy nhất một nắm đấm. Cậu như mất hết lý trí. Cách chương.